Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1151, tiếp tục giải rác, Phật không cho phép. Loại đồ vật này thích hợp nhất để sử dụng, không thể diễn tả được tên gọi linh đồ. Lý Thanh khống chế hóa thân thạch thai, đầu tiên là đại hình chiếu thuật, phóng tất cả pháp thuật và hạt giống đạo lý của hắn vào trong cơ thể hóa thân thạch thai. Sau đó lại lợi dụng thạch thai hóa thân thi triển ra đại phục chế thuật, hóa ra một bộ phục chế thể. Phục chế thể từ trong hóa thân thạch thai đi ra, giấu ở trong một mảnh pháp thuật ẩn thân. Hắn vô thanh vô tức tới gần thân thể hòa thượng trên ngọn núi thi thể. Cỗ thi thể này cũng không có gì bảo vệ, tinh khí của thi thể không ngừng tràn ra, kỳ thật đã ẩn chứa tính bảo hộ cường đại. Những tinh khí này có uy lực đáng sợ, có thể ăn mòn sinh mệnh. Thể phục chế vừa tới gần liền cảm giác được tính ăn mòn trong những tinh khí này, ẩn chứa oán hận tiêu cực sâu sắc. Phục chế thể rất nhanh đi tới sau lưng hòa thượng, trong tay xuất hiện máu tươi mực nước chuẩn bị sẵn. Một luồng pháp lực phun trào, vô thanh vô tức tạo ra tinh khí bốn phương tám hướng. Sau đó máu tươi mực nước dưới sự khống chế của hắn hóa thành một đạo đồ án, trực tiếp khắc ở sau lưng hòa thượng này. Mạc Khả Danh hoán linh đồ rút nhỏ rất nhiều lần, vừa vặn khắc ở trên lưng. Làm xong tất cả, phục chế thể lặng yên biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Thạch thai hóa thân đã điều khiển thạch thai động thiên rời khỏi nơi này. Lý Thanh thao túng động thiên thạch thai, không ngừng xuyên qua hố sâu dưới lòng đất. Tìm kiếm lấy một tòa lại một tòa thi đà lâm, trên người các hòa thượng tu hành thi Phật đạo không ngừng khắc họa gọi linh đồ. Phạm vi bao trùm vô cùng rộng lớn, ngang dọc mấy vạn dặm không có bất kỳ quy luật nào, ít nhất vượt qua 30 điểm bị ô nhiễm. Tất cả những điều này cũng chỉ vẻn vẹn trong mấy ngày đã làm được. Thi thể hòa thượng đầu tiên được khắc hoán linh đồ, lúc này đang phát sinh biến hóa vi diệu. Trên người hắn không biết từ lúc nào đã nhiễm lên một tầng màu xám. Làn da vốn màu xanh đã bắt đầu chuyển sang màu xám, biến thành màu nâu xanh. Đường vân quỷ dị xuất hiện trên da, một loại sương mù màu xanh xám thần bí từ trên người hắn tràn ra. Từng chút tràn ngập về phía dưới cái mông núi thây. Trong thời gian ngắn ngủi, phần lớn thi thể đều bị sương mù màu xám xanh bao phủ. Những thi thể này đều đang phát sinh biến hóa. Thân thể dường như bắt đầu hòa tan, một bộ phận nối liền với nhau, đường vân màu xám lấy hòa thượng kia làm trung tâm, lan tràn xuống phía dưới. Toàn bộ ngọn núi thi thể vào thời khắc này đồng thời xảy ra vặn vẹo. Oanh oanh oanh, ngọn núi thi thể hơi chấn động, chậm rãi từ trong vô số thi thể trên mặt đất đứng lên. Phía dưới ngọn núi này có thể nhìn thấy rất nhiều chân và tay, bọn chúng chống đỡ trên mặt đất, chống đỡ toàn bộ ngọn núi. Một ngọn núi khổng lồ chậm rãi di chuyển trên mặt đất. Sương mù màu xanh xám không ngừng từ trong ngọn núi phun ra ngoài, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những da người, thi thể treo trên nhánh cây bạch cốt, dưới sự bao phủ của sương mù màu xám run rẩy kịch liệt. Thậm chí có bạch cốt thụ mộc từ dưới đất đứng lên, dưới đáy sinh trưởng ra vô số rễ cây màu trắng, để cho bọn họ có thể tự do hoạt động. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khu rừng thi đà này đã biến thành một khu vui chơi quái dị không thể diễn tả được. Những quái dị không thể diễn tả này tràn vào trong từng thông đạo, có thông đạo thậm chí thông lên mặt đất. Đỉnh của mảnh không gian, vách động, tất cả thi thể của thi đà lâm sau khi tiếp xúc với sương mù dày đặc không thể diễn tả, cũng có chút phát sinh biến hóa. Những thi thể này đè ép cùng một chỗ, dưới sương mù màu xanh xám, nhanh chóng phát sinh hòa tan dị thường. Các thi thể bắt đầu bài tiết ra chất lỏng màu xanh sẫm, nối liền với nhau thành một mảnh. Thỉnh thoảng, sẽ có vô số thi thể nhô lên, từ trong chất lỏng màu xanh sẫm lăn ra. Những thi thể này sẽ nhanh chóng phát sinh nhiễu sóng, biến thành một loại quái dị không thể diễn tả. Dường như lực lượng không thể diễn tả trong lòng đất của 3.000 thế giới cực lạc này lại càng dễ dàng truyền bá. Loại biến hóa này không thể nghi ngờ là khủng bố, mà rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của chủ nhân của vạn Phật Tây Thiên. Một cỗ logic thần bí xuất hiện ở chỗ sâu vô tận thi hài. Khái niệm này logic giống như nước chảy, bao phủ vô số thi thể, tràn ngập về phía thi đà lâm. Khi cỗ khái niệm này logic đi tới mảnh thi đà lâm bị ô nhiễm này, trước tiên liền nhận ra vách động, đỉnh động, thi thể mặt đất bị ô nhiễm. Trên mặt đất thi đà lâm là một tòa linh sơn to lớn, lúc này toàn bộ linh sơn nở rộ ra một loại Phật quang màu vàng kim. Loại Phật quang này thẩm thấu xuống dưới mặt đất, điên cuồng tràn vào trong sư đà lĩnh dọc theo thông đạo. Phật quang dưới sức mạnh khái niệm logic biến thành một loại Phật hỏa màu vàng. Ngọn lửa mãnh liệt quét qua, tất cả những quái dị không thể diễn tả đều lập tức bị đốt cháy. Chỉ để lại một tia sương mù màu xanh xám bị Phật hỏa màu vàng áp xúc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tất cả thi thể bị ô nhiễm đều bị thiêu hủy. Không gian ban đầu của Thi Đà Lâm ít nhất mở rộng ra 3 phần 10 không gian, đó là bởi vì có một phần thi thể trên mặt đất, trên vách động và trên đỉnh động đã bị thiêu hủy. Rất nhanh trung ương Thi Đà Lâm xuất hiện một đoàn sương mù màu xanh xám, đồng thời không gian bắt đầu sụp đổ, ở dưới Phật hỏa màu vàng lộ ra một tầng hư không. Sương mù màu xám rơi vào trong đó, bị phong ấn ở nơi đó. Lúc này, toàn bộ Linh Sơn Thánh Địa của 3.000 thế giới cực lạc đều tràn ngập Phật quang vô tận, xông vào Thi Đà Lâm dưới mặt đất. Hóa thành Phật hỏa vô tận, dưới sự điều động của khái niệm logic, trực tiếp thiêu hủy tất cả thi thể trong Thi Đà Lâm. Đây là trong thời gian ngắn ngủi, 30 điểm vị do hóa thân thạch thai chế tác toàn bộ bị dọn dẹp. Trong đó có 3 người bùng nổ, nhưng những nơi này bộc phát quái dị không thể diễn tả, không ai chạy ra ngoài. Toàn bộ đều bị đốt thành cho tàn, sau đó bị phong ấn thật sâu. Hóa thân thạch thai của Lý Thanh đã hóa thành cho bụi, giấu trong thi thể sâu dưới lòng đất. Tránh khỏi phạm vi bao phủ của Phật hỏa. Lý Thanh hơi suy tư, xem ra vị chủ nhân của Tây Thiên Vạn Phật Vạn Giáo này vô cùng quyết đoán, hắn sẽ không cho phép lực lượng đại quy mô tràn lan theo hình thức không thể diễn tả. Ít nhất dưới đất không ổn, nơi này là vô số thi thể chồng chất mà thành, quá dễ dàng mất khống chế. Xem ra vẫn chỉ có thể động tay chân từ mặt đất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thanh đã đoán được ý đồ của vị giáo chủ này. Hắn có thể cho phép lực lượng không thể diễn tả trên mặt đất tràn lan, nhưng không cho phép dưới đất, thậm chí không tiếc hủy diệt tất cả Thi Đà Lâm. Bên trong không biết có bao nhiêu hòa thượng tu hành thi Phật đạo, đều bị thống nhất dọn dẹp sạch sẽ. Loại thủ đoạn này, lãnh khốc đến cực hạn. Nhưng càng như thế, Lý Thanh càng hiểu rõ khái niệm logic. Hắn thoát khỏi tầng thi thể dưới đất, rất nhanh đã đi tới mặt đất. 3.000 thế giới cực lạc này cũng có rất nhiều quái dị qua lại. Chỉ bất quá những quái dị này bình thường cũng chỉ có thể thường lui tới trong núi rừng dã ngoại hoang vu, thành thị phồn hoa, Phật môn thánh địa chúng nó là không dám tới gần. Chương 1152, chúng sinh hoàng triều, đại chiến bắt đầu. 3.000 thế giới cực lạc cũng có một hệ thống giám thị của riêng mình. Mỗi một tòa linh sơn, trên không mỗi một tòa thánh địa đều xây dựng một tòa bảo tháp cao cao. Trong bảo tháp đều có một viên xá lợi lấp lánh ánh sáng. Viên xá lợi này treo ở chỗ cao nhất của bảo tháp, nở rộ ra vô lượng kim sắc quang mang. Ánh sáng chiếu rọi vạn vật, trong đó dường như có một luồng ý chí thần bí đang quan sát đo đạc tất cả. Ánh sáng này cơ bản có thể bao trùm toàn bộ 9 phần khu vực của 3.000 cực lạc thế giới. Lý Thanh điều khiển động thiên thạch thai cũng vô cùng cẩn thận, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hành động trong kẽ hở của những tia sáng này, không dám tùy tiện bước vào phạm vi bao phủ của những tia sáng vàng kia. Hoặc là xuyên qua dưới đất, ánh sáng màu vàng rõ ràng sẽ yếu đi một tầng cấp. Vốn dĩ tầng thi thể không có lực lượng giám sát, nhưng lực lượng hình dạng không thể diễn tả xuất hiện dường như đã khiến cho Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ cảnh giác. Có một khái niệm to lớn không ngừng quét qua quét lại trong tầng thi thể, dường như đang tìm kiếm tất cả những thứ khả nghi. Điều này khiến cho thạch thai động thiên chỉ có thể cẩn thận tiến lên trên mặt đất và tản ra một loại lực lượng không thể diễn tả được. Mỗi lần động thủ hắn đều chọn quái dị nhỏ yếu để thu vào động thiên thạch thai, sau khi khắc xong linh đồ không thể gọi tên được, hắn lại thả ra. Còn phải dùng chư thiên văn minh khống chế quái dị, để nó dừng lại tại chỗ, không bước vào phạm vi ánh sáng vàng bao phủ. Đảo mắt lại qua mấy ngày, Lý Thanh khống chế thạch thai chạy loạn khắp nơi, bố trí một số lượng lớn khu vực ở thế giới Tam Thiên Cực Lạc. Dần dần, có một ít quái dị bắt đầu xuất hiện trạng hóa không thể diễn tả được. Chúng nó bắt đầu xuất hiện nhiều lần ở 3.000 thế giới cực lạc. Rất nhanh đã có rất nhiều quái dị thực vật bị ô nhiễm. Tây Thiên Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ ở trung ương 3.000 cực lạc thế giới. Nơi đó có một tòa linh sơn cao tới vạn trượng, tỏa ra Phật quang vô tận chiếu rọi bốn phương tám hướng. Trong một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, một bóng người cao tới 6 trượng, bao phủ ở trong ánh vàng vô tận. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn về phía 3.000 thế giới cực lạc. Hắn đã chú ý tới các nơi không thể diễn tả được sự xuất hiện thường xuyên của quái dị. Tiếng vang như chuông đồng, truyền lệnh các đại Phật tử, phái ra Phật binh, thanh lý cảnh nội xuất hiện, tất cả quái dị phát ra hủy diệt sương mù màu xám. Bất kể là hắn hay là Vạn Biến Bất Diệt Huyết Nhục lão tổ, bọn họ đều không tiết lộ ra sự tồn tại có hình thù không thể diễn tả ra ngoài. Hiển nhiên cái tên này có ma lực thần bí, không dễ dàng để cho người khác biết được. Cho nên, Bọn họ đều dùng cái tên hủy diệt mê vụ này để chỉ hình dạng không thể diễn tả. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, 3000 thế giới cực lạc cũng náo nhiệt lên. Các đại thánh địa, linh sơn đều có Phật binh đánh xuống. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Phật môn, không ngừng tuần tra địa vực của 3000 thế giới cực lạc, tìm kiếm quái dị hủy diệt sương mù ô nhiễm. Trung tâm thời không cao duy, 9 vị tiên nhân trí cao đang quan sát quả cầu tin tức to lớn ở trung tâm. Phía trên lóe ra điểm sáng khác nhau, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho nội dung khác nhau. Lúc này, đang có một tấm ánh sáng mạng lưới màu vàng đang chậm rãi thành hình. Trung tâm của ánh sáng mạng lưới màu vàng này vừa vặn ở vào tòa cung điện này của bọn họ. Mà tất cả ánh sáng và tiết điểm chính là cơ cấu khống chế chúng sinh hoàng triều được thành lập ở các nơi. Bọn họ muốn dựng lên căn cơ của chúng sinh hoàng triều, trí tuệ sinh mệnh của các thế lực đều phải trở thành một thành viên trong hoàng triều. Toàn bộ hoàng triều thực hành chế độ nô lệ, tầng dưới chót nhất là vạn vạn ức nô nhân vô cùng vô tận. Trong đó có thể thu thành đạo binh, liền có thể tấn thăng làm thân phận quân hộ cùng tiện dân, sinh mệnh của bọn họ sẽ nhận được bảo hộ trình độ nhất định. Tầng trên là chân tu, bọn họ thuộc về bình dân của cả hoàng triều, được hưởng quyền lợi cơ bản thân là người, tương lai có thể trở thành quan lại của hoàng triều. Sau đó chính là vô số địa tiên, bọn họ là quan viên cao cấp và tướng lĩnh của toàn bộ hoàng triều, phụ trách cùng quan bình thường, lại, quản lý tất cả nô nhân và bình dân của toàn bộ thế giới. Về phần thiên thần, thì là vương công quý tộc của hoàng triều, thuộc về tồn tại tiếp nhận tất cả chúng sinh cung cấp nuôi dưỡng, đồng thời bởi vì vũ lực cường đại của bọn họ cũng phải tuân thủ từng khu vực khác nhau của thế giới cao duy. Đây là giai cấp tứ trọng của chúng sinh hoàng triều, giai tầng nô lệ, giai tầng bình dân, giai tầng quan viên, giai tầng quý tộc. Bốn đại giai tầng này toàn bộ do xuất thân của bản thân bọn họ đến quyết định. Đương nhiên, nếu ngươi có thể từ một kẻ bình dân tu luyện tới cấp bậc tiên nhân, cũng có cơ hội tiến vào giai tầng quan viên và quý tộc. Nhưng tầng lớp nô lệ thì không được, vĩnh viễn chỉ có thể là tầng lớp nô lệ. Bộ hệ thống này chính là căn cơ của chúng sinh hoàng triều. Trước mắt hoàng triều thành lập còn chưa có hoàng đế, thì là do tiên nhân trí cao đại biểu chín thế lực lớn đến chủ trì toàn bộ chuyện của hoàng triều. Tất cả đạo thống, quyến thuộc của các thế lực đều sẽ bị điều động chín thành nhân viên, trở thành một thành viên của chúng sinh hoàng triều. Một thành còn lại, thì là hạt giống của các thế lực lớn, phụ trách trấn thủ cơ nghiệp ban đầu của bọn họ. Nhưng trên người mỗi người bọn họ cũng vẫn sẽ giữ chức vụ trong thân phận hoàng triều chúng sinh. Đợi đến khi thiên mệnh chi tử ứng vận ra, chúng sinh hoàng triều sẽ chân chính quy vị, từ đó thành lập thời không hoàng triều cao duy thống nhất. Toàn bộ lực lượng thời không cao duy sẽ thống nhất dưới trướng thiên mệnh chi tử, đến lúc đó hắn sẽ tiếp nhận chín đại chúa tể chế tác phong thần bảng, treo cao cao ở trung tâm hoàng triều. Mà kế hoạch này tự nhiên cũng sẽ bị chín đại chúa tể chiêu cáo bản nguyên vũ trụ, từ đó dẫn tới vũ trụ thiên mệnh gia trì. Lực lượng của Mạc Khả Danh cũng sẽ chậm rãi bộc phát sau đó, bùng nổ chiến tranh kéo dài với chúng sinh hoàng triều. Trong đó vừa là vì ma luyện sức chiến đấu của chúng sinh hoàng triều, cũng là vì bắt đầu tương lai thu thập âm thần và các thần linh thiên đình quản lý toàn bộ vũ trụ. Theo thời gian mài mòn, thế giới cao duy sẽ dần dần lâm vào càng nhiều dung chuyển, để cho tồn tại không gian thấp duy nhất nhìn thấy sơ hở của thế giới cao duy. Dẫn dụ bọn họ xâm lấn thế giới cao duy, từ đó mở ra đại chiến phong thần chân chính. Kịch bản viết như vậy, về phần tương lai có thể thành công hay không, thì phải xem thủ đoạn của chín chúa tể. Hiện tại, bọn họ chỉ là làm từng bước dựng khung xương hoàng triều. Lý Thanh cũng chỉ hiểu được một phần trong những điều này. Hắn đang khống chế hóa thân thạch thai và hóa thân của huyết nhục chi thụ, đi về phía khu vực khác có thể tiếp xúc với vạn đạo tiên vực. Hắn muốn tản ra lực lượng không thể diễn tả trong toàn bộ thời không cao duy, phối hợp với kế hoạch phong thần chế tạo vũ trụ cấp bậc của bọn họ. Cao duy thế giới sẽ lâm vào một đoạn thời gian giằng co, mà lúc này cửu châu tứ vực rốt cục cũng bắt đầu xảy ra biến đổi lớn. Bách Thảo Bình Nguyên Dương Cung Bạt Kiếm, Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết của Chân Bảo Đạo đã phái đạo binh ra. Đại quân của Lý Thanh Liên, Phan Thành Phượng bắt đầu thăm dò sơ bộ. Bách Thảo Bình Nguyên tràn ngập sương mù, hai bên đều cẩn thận thăm dò, quanh quẩn ở biên giới trận pháp. Một tiểu đội đạo binh dưới trướng Lý Thanh Liên, số lượng ước chừng có 5 người. Bọn họ cưỡi ngựa cao to, tinh khí đều nối liền với bọn họ, hình thành một đội hình xung trận nhỏ. Đang giằng co với một nhánh quân đội đạo binh đối diện. Hai bên đều bao phủ trong một mảng sương mù nhàn nhạt, tầm nhìn xung quanh không vượt quá một trượng. Chương 1153, chiến trường chém giết, yêu tộc quan sát. Lúc này, bọn họ đã đối mặt lẫn nhau, bầu không khí dương cung bạt kiếm tới cực điểm. Giết, gần như cùng lúc đó, hai phe bùng nổ tiếng la giết kịch liệt. Hai tiểu đội trực tiếp xông về phía đối phương, chém giết thảm thiết bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn. Quân trận của hai tiểu đội trực tiếp va chạm vào nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, hai tiểu đội đã phân ra thắng bại. Tiểu đội của Trân Bảo Đạo trực tiếp ngã xuống 3 người. Tiểu đội của Lý Thanh Liên thì ngã xuống 2 người. Đạo binh của Lý Thanh chiếm thượng phong. Nhưng đây chỉ là toàn bộ chiến trường thu nhỏ, mấy trăm, hơn ngàn tiểu đội đang chém giết trong sương mù. Vào giờ khắc này, Bách Thảo Bình Nguyên đã biến thành chiến trường máu tanh. Phan Thành Phượng, Lý Thanh Liên tỏa trấn đại quân, rất nhiều kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh đều hội tụ ở các nơi của quân trận. Quân trận quy mô lớn đã chờ xuất phát. Một mảnh sát khí kinh khủng từ trong quân đội của Tứ Đại Thiên Mệnh dâng lên, hội tụ trên bầu trời thành từng mảnh mây đen mông lung. Thiên phát sát cơ đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ long xà khởi lục, người phát sát cơ long thiên lở đất. Giờ khắc này, toàn bộ Bách Thảo Bình Nguyên đều bị sát cơ vô tận bao phủ. Tiểu đội đạo binh tiếp xúc trước tiên trong thời gian ngắn đã có hàng trăm hàng ngàn người ngã xuống. Sau khi bọn họ chết, thi thể máu tươi rơi xuống mặt đất, một tia sát khí oán hận im ắng chìm vào trong lòng đất. Thần minh của Lý Thanh ẩn nấp trong đá điểm huyệt sâu dưới lòng đất. Hắn yên lặng quan sát trận pháp xung quanh mặt đất. Một đạo phục chế thể sớm đã xuất hiện ở nơi đó, quan sát được lượng lớn tử vong tinh khí cùng oán hận đang chảy vào những trận pháp này. Không ngừng tích lũy lực lượng, mà chiến tranh cũng đang không ngừng thăng cấp. Biên quan Nam Cương, lúc này nơi này đã rút lui 9 phần quân đội, chỉ còn lại có 3 vạn đạo binh cùng mấy vị tu sĩ trường sinh. Lợi dụng đại trận biên quan chế tạo ra một ảo giác to lớn, khí huyết và tinh khí ngút thiên che lấp tình huống chân thật biên quan phía Nam. Trong đại quân yêu tộc Nam Cương, sắc mặt Đại Viên Vương ngưng trọng, nhìn về phương hướng Bình Nguyên Bách Thảo, nơi đó có sát khí vô tận bốc lên va chạm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía rất nhiều trường sinh yêu tộc trong doanh trướng. Chư vị, đại chiến trên Bình Nguyên Bách Thảo đã bắt đầu. Vấn đề hiện tại là chiến tranh đã tiến hành đến mức nào, quân phòng thủ biên quan rốt cuộc thế nào. Lúc này, trong yêu tộc, một vị tu sĩ trường sinh sắc mặt hơi có chút xanh xao nói. Đại vương không cần lo lắng, yêu thần đã gửi tin tới. Thủ quân trong biên quan không đủ 3 vạn, đây là tin tức vạn mục yêu thần tự mình gửi tới. Vừa nghe lời này, trên mặt Đại Viên Vương nhất thời lộ ra ý cười. Tốt, toàn quân xuất động, bắt đầu tiến đánh biên quan. Khống chế cường độ tấn công, làm cho cả biên quan sắp sụp đổ. Một khi xác định 4 đại thiên mệnh huyết chiến tiến vào trình độ nhất định, liền phát lực toàn bộ, công phá biên quan thẳng đến chiến trường. Vâng, giờ khắc này, toàn bộ đại quân yêu tộc đều động. Lúc này đại quân yêu tộc cũng bao phủ trong một mảnh sương mù, đã hội tụ trọn vẹn 150 vạn chiến lực đạo binh. Nhưng bọn họ chỉ xuất động 10 vạn, phần lớn đều phất cờ hò reo ở phía sau, tạo thành uy thế phô thiên cái địa, nhưng thực tế lại không có bao nhiêu lực lượng. Trên biên quan, 3 vị tu sĩ trường sinh trấn thủ trong nháy mắt đã nhận ra thế công của đại quân yêu tộc. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức bắt đầu thi triển thủ đoạn. Lực lượng của bọn họ rót vào đại trận biên quan Nam Cương. Trận pháp phạm vi trăm dặm hóa thành một mảnh bình chướng kiên cố. 3 vạn đạo binh còn sót lại ở trên tường thành, ở dưới lực lượng trận pháp thêm vào, một đám vũ trang đến tận răng. Đại quân yêu tộc rất nhanh đã công tới dưới thành, khí cụ công thành nhanh chóng dâng lên, từng đạo thân ảnh yêu tộc đạo binh vọt lên. Các đạo binh trên tường thành cũng nhanh chóng bắt đầu phản kích. Bởi vì bọn họ phân thuộc 4 trận doanh khác nhau, cho nên phối hợp cũng không hoàn mỹ. Nhưng dưới sự chỉ huy của 3 vị tu sĩ trường sinh, vẫn tạo thành chiến tuyến thống nhất. Sắc mặt 3 vị tu sĩ trường sinh rất nghiêm túc, mục đích của bọn họ chỉ có một, tận khả năng xây dựng ra dấu hiệu biên quan vững chắc, nhưng cuối cùng bọn họ nhất định phải ở một thời điểm thích hợp, để yêu tộc phát hiện sơ hở. Nơi này 3 vạn đạo binh đều là con rơi, nhất định sẽ tử vong ở trong trận chiến tranh này. Vận mệnh kẻ yếu chính là như thế, theo một kế hoạch của kẻ mạnh, liền có thể khiến bọn họ đi chết. Trong đại quân yêu tộc, tứ đại yêu thần cũng hội tụ ở nơi này. Cuộc chiến tranh này liên quan đến việc bọn họ có cơ hội trở thành hạt giống của đệ cửu tiên hay không, bọn họ muốn đích thân đốc chiến, phát hiện hết thảy hung hiểm. Trong ánh mắt vạn mục yêu thần lóe ra vô số con ngươi, tựa hồ đang quan sát hết thảy dấu vết phương xa. Biên quan Nam Cương trong mắt hắn tuy mông lung, nhưng hắn có thể nhìn thấy một chút khí tức bản chất sinh mệnh, cho nên mặc dù có ảo giác, lại không ảnh hưởng được ánh mắt của hắn. Sự chú ý của hắn cũng không ở biên quan, mà là ở trên chiến trường của Bách Thảo Bình Nguyên. Nơi đó sát khí tiêu hao, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh đang biến mất, nhưng so với 200 vạn đạo binh, tổn thất hầu như là chín châu mất sợi lông. Chiến tranh còn chưa tới mức kịch liệt nhất, hiện tại chỉ là đại chiến thăm dò. Lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, sát khí và sinh mệnh vô tận bắt đầu kịch liệt trùng kích. Chiến tranh tứ đại thiên mệnh chân chính bắt đầu. Giọng nói của hắn trong nháy mắt vang lên, đại chiến bắt đầu rồi. Ba vị yêu thần khác cũng tâm linh khẽ động, mỗi một cái đều ngưng thần quan sát ngoại giới. Là tu sĩ kiếp cảnh, trong chiến tranh bọn họ không thể ra sân. Nhưng bọn họ có thể đưa ra các loại cảnh cáo và nhắc nhở. Đây là phạm vi cho phép. Rất nhanh Đại Viên Vương đã nhận được tin tức, lập tức bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Tứ đại thiên mệnh đại chiến đã triệt để bắt đầu, nửa canh giờ sau một kích toàn lực công phá biên quan. Lại lấy thế lôi đình thẳng đến Bách Thảo Bình Nguyên, kịch chiến với tứ đại thiên mệnh. Địch lui ta đánh, địch tiến ta lui, địch yếu ta giúp, địch mạnh liên yếu. Sau khi hắn ra lệnh, rất nhiều tu sĩ trường sinh, pháp tướng đều bắt đầu chuẩn bị. Quân trận yêu tộc đã chậm rãi triển khai, lực lượng đang tích tụ, chờ đến lúc triệt để bạo phát. Trong chiến trường, trong sương mù cực lớn, quân đội của tứ đại thiên mệnh đã bắt đầu va chạm. Bốn quân trận khác nhau, diễn hóa ra dị tượng khác nhau. Trên bầu trời đại quân của Lý Phượng Tiên ngưng tụ một con phượng hoàng hỏa diễm, trong lúc chuyển động có hàng tỷ ánh lửa phun trào ra bốn phía. Trên không quân trận của Bạch Vô Tuyết tạo dựng ra một vị ma thần băng tuyết, toàn thân thổi ra vô tận băng phong, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Trong quân trận của Lý Thanh Liên ngưng tụ một con hổ lớn màu vàng sẫm, trong tiếng gầm thét, vô số kim phong thổi tới. Đại quân Phan Thành Phượng lại ngưng tụ ra một vị chiến tướng thần bí tay cầm ngân thương. Lúc này bốn dị tượng to lớn đã chiến thành một đoàn, Phan Thành Phượng và Lý Thanh Liên thủ ứng đối Lý Phượng Tiên, Bạch Vô Tuyết. Đây chỉ là quân trận dị tượng, mà chiến tranh phía dưới mới thật sự là chiến trường. Bốn chi thiên mệnh đại quân đã chiến thành một đoàn, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, huyền nha giao thoa, tử thương vô số. Chương 1154, rất nhiều ánh mắt, tàn sát pháo hôi. Máu tươi, thi thể chồng chất trên mặt đất, các đạo binh chém giết, so với đại quân nhân loại bình thường chém giết mạnh hơn rất nhiều. Cũng sẽ không chết ngay lập tức, đạo binh chém giết. Đầu tiên phải công phá pháp khí khôi giáp trên người đối phương. Thực lực giữa hai bên sẽ không kém quá nhiều, muốn trong thời gian ngắn một kích mất mạng đối phương không dễ dàng như vậy. Cho nên mặc dù tử thương, nhưng tốc độ tử thương so với chiến trường của phàm nhân chậm hơn mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Chiến tranh khủng bố hừng hực khí thế, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm sinh mệnh ngã xuống. Chiến tranh ở Bình Nguyên Bách Thảo phía Nam đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Khoảnh khắc đó, tứ đại trí tuệ quái dị không ngừng chế tạo tai biến trong phạm vi thế giới. Hình chiếu của sáu đại tiên nhân đang bôn ba khắp nơi trên thế giới, trấn áp quái dị logic do bốn đại chỉ huy quái dị mang đến, điên cuồng tiêu diệt sinh mệnh bị ô nhiễm. Bản thể của bọn họ cũng tập trung sự chú ý vào chiến trường trên Bình Nguyên Bách Thảo. Một trận chiến này liền muốn quyết ra người thống trị phía Nam. Cùng lúc đó, trong ánh mắt Hiên Viên Trường Long ở phía Đông cũng lộ ra một tia băng lãnh. Đại quân ở biên giới đã hội tụ, mục tiêu của hắn là Vô Cực Giáo. Hắn biết chiến trường ở Bình Nguyên Bách Thảo sẽ có biến đổi lớn, khi đó chính là lúc hắn ra tay. Vì thế hắn thậm chí đã câu thông với ba vị tổ sư Chư Tử Bách Gia sau lưng. Chư Tử Bách Gia cũng đã tìm tới giúp đỡ mới. Một đám tu sĩ mà đạo lặng lẽ ẩn nấp trong quân, thực lực đại quân của hắn trực tiếp tăng vọt ít nhất 5 thành. Thiên Viên Trường Long mặc dù kinh ngạc vì có ma đạo gia nhập, nhưng trong lòng lại càng vui sướng hơn. Hắn lấy ra một vài thứ, gần như là 10 vạn khôi giáp thần bí. Những khôi giáp này đều là bảo vật của nhân đạo Hoàng Triều để lại. Là thứ mà trước kia Hiên Viên Trường Long thu thập, vốn là vì kế hoạch khác, nhưng bây giờ là lúc quyết định thắng lợi, hắn lại muốn lấy ra. Giải thích với ba vị kiếp cảnh là ngẫu nhiên đào được một ngôi mộ, từ trong đó chiếm được 10 vạn khôi giáp. Những khôi giáp này rất đặc biệt, có thể gia trì lực lượng cho người sử dụng. Một đạo binh cấp bậc tráng thể, thông qua bộ khôi giáp này có thể phát huy ra thực lực chân pháp cảnh đỉnh phong. Cơ hồ là tăng phúc gấp 10 lần, làm cho thực lực của cả đại quân tăng lên ít nhất 5 thành. Còn có lòng tin đánh một trận chiến với tất cả thiên mệnh của phương Đông. Lúc này hắn còn đang chờ đại sự chân chính của Bách Thảo Bình Nguyên bộc phát. Luân hồi chuyển sinh ma quân minh giới thần bí khó lường, cũng tương tự đi tới Bách Thảo Bình Nguyên. Hắn cũng đang quan sát, chờ đợi sự kiện lớn bùng nổ. Mục tiêu của hắn có hai cái. Cái thứ nhất, căn cứ tình huống hiện trường lựa chọn là nhằm vào tiên nhân hay quái dị trí tuệ. Cùng lúc cắt giảm số lượng hai bên, đẩy mạnh tiến hành lục đạo phong thần. Mục tiêu thứ hai là tìm được tung tích và bóng dáng của Lý Thanh, hắn chắc chắn 100% đối phương sẽ làm gì ở đây. Giờ này khắc này, ánh mắt trong thiên địa đều hội tụ ở nơi này, thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của Cửu Châu tứ vực đều đang quay cuồng. Nhưng vô tận thiên cơ sương mù che đậy hết thảy, ai cũng không biết nơi này đang phát sinh cái gì. Hiện tại, quá khứ, tương lai của Lý Thanh đều đã triệu hồi ra phục chế thể. Trừ tổ điện yêu tộc ra, hai bản sao khác đều đã tiến vào tổng bộ của Vĩnh Dạ Đạo và Chân Bảo Đạo, sắp xếp quân cờ vào. Trong khoảng thời gian này thông qua quân cờ bên trong, đã tìm hiểu đại khái hai tòa tổng bộ, lại thông qua ngọc bản trở lại bản đồ tinh tế. Chỉ cần Bách Thảo Bình Nguyên bộc phát, thời gian mấy hơi thở là có thể tìm được mục tiêu của hắn. Lý Thanh thông qua thần minh thân, luôn quan sát đại trận giấu phía trên, lực lượng tích lũy trong đại trận cũng càng ngày càng nhiều. Trên chiến trường đã tử vong ít nhất 3 vạn đạo binh trở lên. Muốn dẫn Nam Cương yêu tộc xuất động, không chết hơn 30 vạn đạo binh trở lên tuyệt đối không có khả năng. Cho nên các ngươi sẽ làm thế nào? Lúc này, nội bộ 4 chi đại quân thiên mệnh cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Một vài người bình thường quần áo tả tơi không biết xuất hiện từ lúc nào. Bọn họ đang bị xua đuổi tới trung tâm giao giới chiến trường. Cầm vũ khí đơn sơ, xông về phía quân trận đối diện. Những người bình thường này ánh mắt vô thần, cơ bắp toàn thân nổ tung, giống như ăn dược vật kích phát tiềm lực. Nhưng đối mặt với đạo binh như lang như hổ, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám dê đợi làm thịt. Đảo mắt bọn họ đã chết ở dưới đao binh đối diện. Càng ngày càng nhiều người như vậy bị phóng tới chiến trường, sau khi tử vong, thi thể bọn họ tản mát ra oán hận xông về phía Vân Tiêu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thi thể trên mặt đất cũng càng ngày càng nhiều. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn, oán hận vô tận dường như bao phủ toàn bộ chiến trường, máu tươi chảy ngang trên mặt đất. Sát khí, tử khí tràn ngập, nơi này giống như biến thành một mảnh luyện ngục. Đạo binh bốn phía tựa hồ ăn ý tàn sát những phàm nhân điên cuồng này. Lý Thanh khống chế thân thể thần minh yên lặng nhìn tất cả, đây là một cảnh tượng tàn nhẫn biết dường nào. Những phàm nhân này phần lớn đều là lưu dân ăn mày thu thập từ các nơi, vì một miếng cơm mà đi tới quân đội. Nhưng bọn họ đã sớm được chuẩn bị tốt bia đỡ đạn, mỗi ngày đồ ăn của bọn họ đều trộn lẫn dược liệu đặc thù. Những dược này sẽ cường hóa thân thể của bọn họ trong thời gian ngắn ngủi, đề cao khí huyết của bọn họ, hắn sẽ dần dần để cho bọn họ đánh mất lý trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở thành con rối gỗ. Tử khí vô tận bốc lên, vạn mục yêu thần cũng nhìn thấy biến hóa trong chiến trường. Giọng nói của hắn lộ ra một tia kinh hỉ, bọn họ tử thương vượt qua 40 đến 50 vạn trở lên. Lập tức xuất kích, giết vào chiến trường. Nương theo mệnh lệnh đến từ yêu thần, đại viên vương đã mặc kim giáp, cưỡi lên một đầu hung thú kinh khủng. Gầm lên giận dữ, toàn quân xuất kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, 150 vạn yêu tộc đạo binh đột nhiên hội tụ toàn lực, lực lượng vô tận gia trì ở trên người đại viên vương. Giờ khắc này, lực lượng của tất cả người tu hành yêu tộc hội tụ ở trên người một mình hắn. Một đạo quang huy màu đen sáng chói đến mức tận cùng ngưng tụ trên phương thiên hỏa kích trong tay hắn. Giơ tay vung về phía tường thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, thuần túy từ lực lượng ngưng tụ thành quang mang, hóa thành một đạo loan nguyệt to lớn cao 10 trượng, hướng về cửa lớn tường thành đánh tới. Một kích này, phạm vi 10 dặm thời không tựa hồ cũng đình chỉ. Loan nguyệt màu xanh sẫm trực tiếp đụng vào trên cửa thành bị trận pháp bao trùm. Hàng tỷ ánh sáng nổ tung vào lúc này. Dường như tất cả mọi người đều bị ánh sáng này che khuất ánh mắt, khiến bọn họ không thể nhìn thẳng về phía tường thành. Đại âm hy thanh, thế giới vào giờ khắc này dường như cũng yên tĩnh. Khi ánh mắt của mọi người có thể nhìn thấy lần nữa, tường thành trước mắt trực tiếp bị bổ ra một lỗ hổng thật lớn. Cửa thành đều hoàn toàn biến mất không thấy, đại trận trong thành tựa hồ bị một kích đánh tan. Dãy núi kéo dài hai bên trăm dặm đều phát ra chấn động kịch liệt. Địa mạch nổ tung ra vô số lỗ hổng. Đây là lực lượng kinh khủng, dọc theo trận pháp lan tràn đến địa mạch, phá nát kết cấu của địa mạch tinh khí tạo thành. Uy lực một kích này quả thực nghiêng thiên lệch đất, cho dù là tu sĩ kiếp cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra một kích mạnh như vậy. Ba vị tu sĩ trường sinh trên tường thành đều giật nảy mình, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Chương 1155, biên quan bị phá, không để ý đại cục. Một kích này quá mức kinh khủng, ba người bọn họ đều nhận lấy lực lượng cắn trả. Nếu như không phải bọn họ rút lui nhanh, chỉ sợ lực lượng trận pháp cũng sẽ hoàn toàn phản ánh đến trên người bọn họ. Gần như không có bất kỳ do dự nào, ba vị trường sinh này quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Đối mặt với công kích của toàn bộ thế lực yêu tộc, cho dù hắn không có thủ đoạn thông thiên cũng chỉ có thể bại lui. Trong nháy mắt tiếp theo, đại quân yêu tộc chen chúc mà vào. Biên quan 3 vạn đạo binh đã chạy trốn tứ tán. Bọn họ căn bản không thể đối kháng với đại quân yêu tộc như lang như hổ. A, một bóng người bị xé thành hai nửa trong tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một tu sĩ yêu tộc cưỡi sói, một đao chém đạo binh này thành hai nửa. Tọa lang càng là một ngụm đem nửa đoạn thi thể ngậm vào trong miệng, mà một màn này đang phát sinh ở trong toàn bộ biên quan. Giết chóc vô tình. Đại viên vương lúc này cưỡi bạch hổ của mình, một tiếng thét dài chấn động toàn bộ biên quan. Toàn quân theo ta đột kích, lưu lại vạn người thanh lý biên quan. Ầm ầm ầm, đại quân mãnh liệt lao về phía bình nguyên Bách Thảo. Toàn bộ bình nguyên cách biên quan Nam Cương cũng chỉ có khoảng cách trăm dặm. Trận pháp bằng bạc, yêu khí ngút thiên, giống như một đám mây đen, đang mãnh liệt tiến lên. Thân hình thần linh của Lý Thanh Yên lặng nhìn về phía biên quan, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao. Biểu diễn cho tốt vào, trận chiến này hẳn sẽ chết rất nhiều người. Tứ đại thiên mệnh của Bách Thảo Bình Nguyên yên lặng nhìn về phía biên quan. Phan Thành Phượng ánh mắt thâm thúy, bắt đầu rồi sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng, trong tay hắn đại khái có 40 vạn đạo binh, những thứ này đều là lực lượng cuối cùng của hắn. Hắn đã điều động gần như tất cả đạo binh trong địa bàn ra ngoài, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ mở ra trận pháp thủ vệ thành thị. Trận chiến này không thành công thì xả thân. Hắn đã lấy ra tất cả tài nguyên. Một mệnh lệnh lặng yên truyền xuống. Trong đại quân đã bắt đầu rút lui có thứ tự, lui vào trong con đường sơn mạch lúc hắn đến. Kế tiếp hắn muốn giữ lại lực lượng, vây quét yêu tộc, hắn muốn xuất công không xuất lực. Sương mù che trời tràn ngập hết thảy, chính là thời cơ tốt nhất che giấu hành động của hắn. Cùng lúc đó, dưới trướng Lý Thanh Liên, đám mật thám phụ trách theo dõi phe Phan Thừa Phượng ở trong bộ phận rút lui của quân đội. Đã bị rất nhiều tu sĩ đạo thống sau lưng Phan Thành Phượng trực tiếp khống chế. Bọn họ cũng sớm đã bại lộ, chỉ là trước kia không để ý đến bọn họ, cố ý để cho bọn họ thả ra một chút tin tức giả mà thôi. Hiện tại những quân đội rút lui này nhất định phải thanh lý, để bảo đảm tính bí mật của hành động lần này. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, một gián điệp chôn giấu rất sâu may mắn còn sống sót. Triệu Tiểu Nhị, hắn vốn là đệ tử binh gia, hắn ẩn nấp ở mười mấy năm trước. Là một trong những đệ tử binh gia âm thầm chôn vào nhà. Năm ấy hắn mới 10 tuổi, lấy hình thức cô nhi tiến vào môn hạ một vị tu sĩ trong nhà. Hôm nay hắn đã là một vị tu sĩ chân pháp. Hắn vừa lúc ở trong nhánh quân rút lui này. 30 vạn đạo binh, vượt qua 7 phần lực lượng. Loại số lượng rút lui này để cho hắn cũng cảm nhận được rung động. Không tốt, Phan Thành Phượng dường như muốn rút quân. Tin tức này nhất định phải mau chóng truyền về. Nhưng lúc này bốn phương tám hướng khắp nơi đều là người. Ngoại trừ đạo binh chính là rất nhiều tu sĩ sau lưng Phan Thành Phượng, tu sĩ trường sinh cũng không biết có bao nhiêu. Bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng sẽ mang đến kết cục tử vong cho hắn. Hắn chỉ có thể nhẫn nại, đi theo đại quân về tới sơn mạch lúc bọn họ đến. Không biết từ lúc nào, bên trong dãy núi đã tạo thành một tòa pháo đài to lớn. Trên thành lũy dày đặc trận pháp nối liền hai bên dãy núi. Sau khi đại quân tiến vào pháo đài, trực tiếp lâm vào yên tĩnh. Là một vị tu sĩ chân pháp, hắn cũng đảm nhiệm chức vị giáo úy trong quân đội. Lúc này, 30 vạn đạo binh toàn bộ mặc giáp chờ đợi ở trong thành lũy. Không có tình huống đặc biệt, đều không thể rời khỏi vị trí của mình. Nhưng rất nhanh Triệu Tiểu Nhị cũng tìm được cơ hội. Hắn thừa dịp trận hình chuyển đổi, quân trận tạm thời chưa khởi động, từ trong lòng lấy ra một tấm gương nhỏ. Pháp lực rót vào trong gương. Nhanh chóng hiện lên từng văn tự. Mãi đến khi văn tự trên gương hoàn toàn biến mất, hắn mới cất kỹ tấm gương. Trong lòng Triệu Tiểu Nhị nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Binh gia chúng ta nhất định sẽ thắng. Binh gia Lý Thanh Liên ở đâu? Lúc này hắn đang nhìn tin tức mới nhất truyền đến. Trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, Phan Thành Phượng này thật sự là không để ý đại cục. Binh lực của chúng ta cộng lại cũng chỉ là 180 vạn. Hắn lại bỏ chạy 30 vạn. Đây là dự định nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ chúng ta liều lưỡng bại câu thương lại đi ra kiếm tiện nghi. Ha ha ha, ngươi nghĩ thật đẹp, nhưng ngươi đã bại lộ, vậy chỉ có một con đường chết. Vừa vặn tương kế tiểu kế, mượn đao giết người. Lý Thanh Liên yên lặng tìm Tôn Tử binh ra. Bất cứ lúc nào, Tôn Tử nhìn Lý Thanh Liên cũng nghe được tin tức mà hắn nói. Trong lòng khẽ động, hắn đã biết là thủ bút của ai. Thì ra là thế, đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Để Lý Thanh Liên kết với nhau giành được thắng lợi trong cuộc chiến này. Ngươi muốn mượn đao của ai? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Thanh Liên nói. Một khi đại quân yêu tộc ra trận, ta ta dự định trước liên hợp hai đại thiên mệnh, dẫn yêu tộc vào đại quân chém giết Phan Thành Phượng trước. Nếu có thể đánh chết Phan Thành Phượng, xin tổ sư đi tới nhà giảng hòa, đem tất cả binh lực đầu nhập vào binh gia ta. Binh lực của binh gia ta sẽ tập hợp đến 70 vạn, ta sẽ triệu tập binh lực của binh gia dần dần rút vào thành bảo. Ước định với hai đại thiên mệnh, bọn họ tấn công ở bên ngoài, chúng ta ngăn chặn một đường đi khác, hình thành thế tiền hậu giáp công. Chờ đến khi yêu tộc bị diệt, thương vong mà chúng ta chiếm cứ địa lợi tất nhiên sẽ ít hơn hai đại thiên mệnh một chút. Cuối cùng, lại phân cao thấp với hai đại thiên mệnh, khi đó chính là người dũng cảm thắng. Trước một bước thống nhất tất cả binh lực, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tôn Tử khẽ gật đầu, ta sẽ đi nói chuyện với mấy vị tu sĩ kiếp cảnh chân bảo đạo. Lý Thanh Liên khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi nơi này. Lý Phượng Tiên hơi cau mày, nhìn mệnh lệnh từ bên trên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra mấy đạo thống sau lưng gia tộc và binh gia đã bắt đầu nội đấu. Cho nên các tổ sư muốn để cho ta bắt lấy cơ hội này, trước tiên phế bỏ một phương, sau đó lấy được thượng phong của toàn bộ chiến trường. Ha ha ha, vậy thì như các ngươi mong muốn. Bạch Vô Tuyết ở một bên khác cũng nhận được mệnh lệnh, khẽ gật đầu. Thiên mệnh ở chân bảo đảo, trước diệt Phan Thành Phượng, tiếp theo chính là yêu tộc, cuối cùng chính là binh gia. Tôn Tử đã gặp qua mấy vị kiếp cảnh của chân bảo đạo, nhưng hắn không nói cho bọn họ toàn bộ chân tướng. Chỉ nói cho bọn họ biết phải liên hợp cùng nhau diệt đại quân Phan Thành Phượng trước, sau đó lại liên thủ rảo sát yêu tộc. Sau khi liên lạc xong hết thảy, trong tay Tôn Tử xuất hiện một tia lực lượng kỳ diệu. Chương 1156, Tôn Tử hóa thân, mượn đao giết người. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là một đứa Tôn Tử khác. Đây là hóa thân hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng thật lâu, có lực lượng hoàn toàn ngang hắn, thậm chí chính hắn có thể từ trên hóa thân này phục sinh. Lúc này, một bóng người hư ảo xuất hiện ở trước mặt Tôn Tử. Người tới chính là phục chế thân thần của Lý Thanh. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Thanh nhìn Tôn Tử thản nhiên nói. Yên tâm đi, ta có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ta sẽ ở cùng một chỗ với hóa thân của ngươi ở chỗ này, đến lúc đó phải làm như thế nào, nghe ta truyền tin. Tôn Tử khẽ gật đầu, được, hy vọng kế hoạch lần này có thể tiến hành thuận lợi. Ánh mắt Tôn Tử nhìn về phía hóa thân của mình, hắn ngồi ở vị trí cũ của mình. Trên người của Tôn Tử thật sự tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, một mảnh chiến giáp bằng đồng bao trùm toàn thân, hắn đã mặc chiến giáp nhân đạo. Một trận gió nhẹ thổi qua, đứa Tôn Tử chân chính tựa hồ như ảo ảnh biến mất trong không khí. Ánh mắt của phục chế thể Lý Thanh nhìn Tôn Tử biến mất, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đông xa xôi. Nơi đó cũng có một người đang dục dịch. Thật không ngờ, Hiên Viên Trường Long ngươi cũng muốn đánh một trận quyết định phương đông. Bất quá nếu ngươi muốn làm như vậy, vậy liền cho ngươi cơ hội này. Kế hoạch lục đạo phong thần có thể sẽ tăng tốc, tiêu diệt tất cả tiên nhân và quái dị logic trí tuệ, đã không phải thượng sách nhất. Sau lần này, đại khái sẽ còn có một cơ hội, dọn dẹp một đến hai lần nữa, đại khái trận chiến phong thần cũng kết thúc. Pháp tướng cảnh không xa, chiến tranh chân chính sắp bắt đầu, vòng xoáy khổng lồ đã lan đến toàn bộ bốn vực Cửu Châu. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long nhìn về phía Bách Thảo Bình Nguyên, dù cách xa vạn dặm, hắn cũng đã quan sát được oán khí và tử khí ngút thiên ở nơi đó. Hơn nữa hắn còn có thủ đoạn khác, cũng đã nhận ra biến hóa ở nơi đó. Bắt đầu rồi sao, vậy ta cũng phải động. Nam Cung Hạo Nhiên nhìn đại quân vô cực giáo xa xôi, nghĩ đến giao dịch với Hiên Viên Trường Long, ánh mắt cũng lộ ra một tia lãnh quang. Toàn quân xuất động, trong nháy mắt, sát khí phương đông tràn ngập, cuộc chiến công thành thảm liệt bắt đầu. Đại quân Hiên Viên Trường Thành và Nam Cung Hạo Nhiên đồng thời công kích chủ lực của vô cực giáo Trần Sơn Hà. Mục đích của bọn họ là trước tiên hạ thành, sau đó lại đánh Quách Vô Song. Bởi vì cái gọi là ngươi vừa hát xong ta lên đài. Giờ này khắc này, phương Đông và phương Nam đã hoàn toàn đánh thành một mảnh. Chỉ có rất nhiều thiên mệnh ở phương Tây rằng co lẫn nhau, ai cũng không chiếm được thượng phong, cũng không dám tùy tiện khai chiến. Lúc này khu vực phía Nam, trong nháy mắt đại quân yêu tộc đã vào tới chiến trường Bách Thảo Bình Nguyên. Đại Viên Vương nhìn về phía tử khí ngút thiên phía trước, gầm lên giận dữ. Toàn quân xuất kích, toàn bộ 150 vạn đạo binh đại quân, cấu thành một tòa quân trận khổng lồ. Một con hắc long to lớn hội tụ trên quân trận. Đại Viên Vương tay cầm phương thiên hỏa kích vung tay lên, hắc long tràn ngập ra lực lượng vô tận gia trì ở trên người hắn. Sau đó hắn vung tay lên, một đạo loan nguyệt quét ngang về phía sương mù phía trước. Lúc này, ai cũng không phát hiện, trong sương mù lấy binh gia và chân bảo đạo cầm đầu. Ba quân trận đạo binh to lớn đã đứng chung một chỗ. Sức mạnh quân trận khổng lồ tạo thành một bức tường chắn khủng bố, hiện ra một kết cấu hình cung kỳ diệu. Quân trận hình cung nghiêng về phía đại quân yêu tộc đang vọt tới, đồng thời mặt khác nghiêng về phía 10 vạn đại quân của Phan Thành Phượng. Loan nguyệt màu xanh sẫm khổng lồ, hội tụ lực lượng quân trận yêu tộc lại với nhau. Lực lượng khổng lồ của ba đại quân trận hội tụ đã xảy ra tiếp xúc với vầng trăng khuyết. Nhưng cỗ lực lượng này hết sức kỳ lạ, cũng không cuồng bạo, ngược lại tràn đầy nhu hòa. Lúc tiếp xúc với trăng khuyết, lực đẩy mạnh mẽ tràn ngập, dẫn đường cong trăng khuyết xẹt qua một đường vòng cung, bổ về phía Phan Thành Phượng. Tam đại quân đội cấu thành quân trận hình cung, hoàn mỹ để cho loan nguyệt xanh thấm chuyển hướng từng chút một, cuối cùng hướng về đại quân Phan Thành Phượng càn quét mà đi. Lúc này Phan Thành Phượng cũng cảm thấy một loại tai ương ngập đầu, một cỗ lực lượng khổng lồ đang từ phía trước mãnh liệt mà đến, xông vào quân trận và trận pháp của hắn diễn sinh ra mê vụ đại trận. Làm người tâm phúc của toàn bộ trận pháp, hắn trước tiên cũng cảm giác được lực lượng khổng lồ này. Toàn thân hắn cả kinh, một tiếng giống giận dữ vang lên. Toàn quân phòng ngự, lực lượng khổng lồ từ trong quân trận tràn ngập mà lên. Thần tướng do lực lượng quân trận biến thành quay cuồng, một bước đã đi tới trước đại quân. Một tấm chắn màu bạc thật lớn chắn phía trước đại quân. Một vầng trăng khuyết sáng ngời lặng yên xuất hiện ở phía trước. Mang theo uy năng vô hạn trực tiếp đụng vào tấm chắn thần tướng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ cực lớn trong nháy mắt vang lên. Thần tướng xây dựng quân trận cũng không chống đỡ được quá ba cái hô hấp, nổ thành vô số hư vô tại chỗ. Trăng khuyết cũng nổ tung vào lúc này, mang theo một dòng nước lũ kịch liệt, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đại quân Phan Thành Phượng người ngã ngựa đổ. Một mảnh nhân mã đi đầu bị lực lượng khổng lồ nổ thành cho tàn. 10 vạn đạo binh chỉ một lần tiếp xúc đã tổn thất vượt qua 3 vạn. Lúc này, đại quân yêu tộc đã xông vào trong sương mù, kết thành một chỉnh thể, quấy cho sương mù nghiêng thiên lệch đất. Lúc này, Lý Thanh Liên, Lý Phượng Tiên, Bạch Vô Tuyết ba chi đại quân đã ở bên cạnh cấu thành tường đồng vách sắt cực lớn. Chặn đại quân yêu tộc một cách vững vàng. Sau đó, bọn họ điên cuồng phát lực. Ba nhánh quân trận đang từng chút một ảnh hưởng phương hướng quân đội yêu tộc trùng kích. Phương hướng kia chính là chỗ đại quân Phan Thành Phượng. Lúc này Phan Thành Phượng đã nhận ra không ổn, hắn không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Nhưng nhanh chóng triệu hoán tất cả quân đội của mình, lui, mau lui, lui vào trong thành lũy. Hắn quyết định thật nhanh, mang theo đại quân của mình muốn rút lui về phía sau, lấy thành lũy làm lá chắn, trọng trấn cờ trống. Nhưng ngay khi bọn họ rút lui về phía sau, phía trước đã xuất hiện đại quân yêu tộc xung phong liều chết mà đến. Giết, giết giết giết, Phan Thành Phượng trong lòng lo lắng, gầm lên giận dữ quân trận công kích. Hiện tại tiếp tục chạy trốn, đây chẳng qua là bị người đuổi theo chém, chỉ có thể vừa chiến vừa lui. Lập tức, quân trận dưới sự khống chế của hắn, lần nữa hội tụ ra một đạo hư ảnh thần tướng. Theo trường thương hắn vung ra, một cỗ lực lượng bàng bạc từ trong trường thương của thần tướng oanh ra. Trực tiếp rơi vào trong đại quân yêu tộc phía trước nhất. Nhưng đại quân yêu tộc cũng có quân trận lấp lóe, một con rồng đen điên cuồng phun ra một đạo ánh sáng màu đen, trực tiếp chặn một kích của thần tướng. Bão táp to lớn nổ tung lại một mảnh hư không, mà một mặt khác, một con bạch hổ kinh khủng phun ra vô tận kim phong, từ mặt bên thổi về phía đại quân yêu tộc. Phân tán một phần lực lượng của Hắc Long, nhưng đại quân yêu tộc đã xảy ra đánh giáp lá cả với quân đội Phan Thành Phượng. Mà hết thảy vẻn vẹn chỉ qua không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Tử vong lan tràn trên đại địa, Bách Thảo Bình Nguyên lâm vào một mảnh hỗn chiến, nhưng tựa hồ lại có trật tự không hiểu. Trong hư không, sáu đại tiên nhân, tứ đại quái dị logic trí tuệ đều thông qua phương pháp của mình quan sát toàn bộ chiến trường. Chương 1157, đi hướng sụp đổ, thiên muốn ngươi vong. Chính diện đối mặt đại quân Đại Viên Vương chính là 10 vạn đạo binh của Phan Thành Phượng. Đại quân bên phải Đại Viên Vương thì cùng ba đạo binh của Lý Thanh Liên chiến thành một đoàn. Toàn bộ chiến trường hình thành một trạng thái rối rắm kỳ quái. Mà ba đạo binh đoàn của Lý Thanh Liên thủy chung vẫn duy trì một loại trạng thái khắc chế. Chỉ là tận lực lợi dụng lực lượng quân trận, ra chỉ ở trong quân đội phía trước nhất. Để quân đội phía trước ở vào một loại trạng thái mạnh nhất, từ đó tạo thành cứ điểm đối với đại quân yêu tộc. Loại trạng thái này ngăn cản chặt chẽ đại quân yêu tộc, không thể để bọn họ tiến lên một bước. Đại quân Phan Thành Phượng lại trở thành nơi phát tiết lực lượng của đại quân Viên Vương. Lúc này Phan Thành Phượng cũng đã nhận ra một tia không thích hợp. Tay hắn cầm ngân thương đẫm máu chiến đấu hăng hái, mấy vạn đạo binh sau lưng điên cuồng cùng hắn ngăn cản đại quân sau lưng truy kích mà đến. Chuyện gì xảy ra, vì sao đại quân yêu tộc lại hung mãnh như vậy? Sao cảm giác tất cả áp lực đều ở chỗ ta? Sương mù tràn ngập, ai cũng không thể nắm bắt được tình huống cụ thể của chiến tranh. Mà ba đại thiên mệnh của Lý Thanh Liên liên thủ, đại trận của bọn họ tự nhiên ở trong khống chế của ba người bọn họ. Cho nên dù ở trong sương mù, bọn họ cũng có thể nắm chặt tình thế chiến tranh ở trình độ nhất định. Không ngừng thông qua quân trận điều chỉnh phương hướng, tận khả năng đẩy quân đội Đại Viên Vương về phía Phan Thành Phượng. Phan Thành Phượng lúc này đã cảm giác được nguy cơ, nhưng hắn muốn rút lui cũng không dễ dàng như vậy. Quân đội Đại Viên Vương tựa như được tiêm máu gà, vững vàng kiềm chế chi quân đội này của hắn. Thậm chí mơ hồ hình thành vòng vây từ hai bên. Tất cả đại quân Phan Thành Phượng đều bị dìm ngập. Lúc này, trong nhánh đại quân này cũng có mấy vị tu sĩ trường sinh. Lão Tổ đã tọa trấn thành lập cửa khẩu lâu đài. Trong đôi mắt lấp lóe vô số ánh sáng thần bí, đang quan sát chiến trường phía trước, chau mày. Lúc này, một mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt. Tất cả gia tộc lập tức triệu hoán đại quân trợ giúp. Theo một tiếng ra lệnh, vô số tu sĩ lập tức thi triển ra một loại pháp thuật đặc biệt của bọn họ. Từng đạo lực lượng thần bí từ trên người bọn họ bộc phát, ngay sau đó, từng nhánh đại quân hư ảo từ trong pháp thuật của bọn họ đi ra. Những đại quân hư ảo này đều là nhân vật trong bọn họ. Đủ mọi thứ kỳ quái, đủ loại. Dưới sự dẫn dắt của mấy vị tu sĩ trường sinh, những đại quân này nhanh chóng hợp lưu, tổng số trực tiếp đạt đến 30 vạn. 30 vạn đại quân hư ảo trực tiếp xông về phía Phan Thành Phượng. Sau lưng những đại quân hư ảo này đều có từng vị tu sĩ. Đại quân hư ảo xông vào trong chiến trường, lập tức thắng được cho Phan Thành Phượng không ít thời gian. Phan Thành Phượng quyết định thật nhanh, mang theo quân đội còn sót lại của mình nhanh chóng lui về phía sau, đem toàn bộ chiến trường đều tặng cho đại quân 30 vạn hư huyễn này. Lúc này, trong đại quân yêu tộc, tứ đại yêu thần cũng ở trong quân. Trong đó, vạn mục yêu thần bộc phát ra vô thượng quang huy, liếc mắt một cái liền nhìn thấu thời gian vô tận. Lúc này đại trận sương mù mà Phan Thành Phượng bố trí trên bình nguyên Bách Thảo, bởi vì quân trận bại lui, đã trở nên hỗn loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài thứ. Vạn mục yêu thần cũng nhìn thấy 30 vạn đại quân hư ảo và chưa đủ 6 vạn quân Phan Thành Phượng. Trong lòng khẽ động, hắn lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Khóe miệng cười lạnh, xem ra là nội chiến, có người muốn tọa sơn quan hổ đấu, đáng tiếc bị tính ngược một phen. Đại Viên Vương, điều động toàn bộ lực lượng, đánh tan đại quân đối diện. Đại Viên Vương trước tiên nhận được mệnh lệnh. Trong nháy mắt, chỉ thấy phương thiên hỏa kích trong tay hắn giơ lên cao, uy lực 150 vạn đạo binh, rất nhiều tu sĩ cường đại của yêu tộc cũng lấy ra lực lượng, toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. Giờ khắc này hắn phảng phất như biến thành yêu thần vô thượng, uy lực một kích này tuyệt đối sẽ không thấp hơn tu sĩ kiếp cảnh. Ánh mắt của hắn đều bị gia trì, nhìn thấu sương mù vô tận, khóa chặt Phan Thành Phượng đang cực tốc lui về phía sau. Lúc này, lực lượng bên người đối phương chưa đủ 6 vạn người, quân trận đã suy yếu đến một cực hạn. Hắn biết đây là cơ hội tốt nhất, có thể diệt trừ một vị thiên mệnh chi tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến kích trong tay hắn đột nhiên bị hắn ném ra. Một kích này hội tụ tất cả lực lượng, tựa hồ có thể xé nát vạn vật thế gian. Đây là toàn bộ lực lượng của yêu tộc trừ 4 đại kiếp cảnh. Đòn đánh này khai thiên tích địa, quả thực có thể hủy diệt ngàn dặm chi địa. Tất cả lực lượng đều hội tụ lại với nhau. Trong nháy mắt, chiến kích màu đen phảng phất như đâm thủng thời không, trực tiếp giáng xuống trên không quân đội Phan Thành Phượng. Phan Thành Phượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Không, trong mắt hắn hiện đầy tơ máu, hắn không thể nào ngờ được mình lại là người đầu tiên bỏ mình trong trận chiến tranh này. Hơn nữa chết biệt khuất như thế, bị một kích đập chết. Lúc này, trên cửa ải trong sơn mạch, lão tổ kiếp cảnh Mưu Tử, lão tổ Hứa Tử nhà Nông, lão tổ Y Gia Biển Thước đều là vẻ mặt khiếp sợ, nhìn chiến kích màu đen từ trên bầu trời rơi xuống. Bọn họ cũng không nghĩ tới yêu tộc bỗng nhiên trực tiếp xuất toàn lực. Nguy cơ tới quá đột ngột, bọn họ cũng không cách nào cứu viện, hơn nữa bọn họ không cách nào tự mình ra tay, đây là quy củ do tiên nhân định ra. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phan Thành Phượng đi về phía tử vong. Trên mặt ba người đều dâng lên nộ khí, nhưng lúc này bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời bọn họ cũng tỉnh táo lại, trong chiến trường tất nhiên xuất hiện biến hóa, có người nhìn thấu tính toán của Phan Thành Phượng. Đại quân yêu tộc bị dẫn dắt xảy ra đánh giáp lá cả trực tiếp với bọn họ. Lồng ngực ba người đè ép một cỗ lửa giận, chỉ có thể nhìn chiến kích màu đen rơi vào chỗ đại quân Phan Thành Phượng. Trên thế giới này chưa bao giờ tồn tại kỳ tích, một cỗ lực lượng kinh khủng lặng yên nổ tung. Trong nháy mắt, Phan Thành Phượng và mấy vạn binh lính dưới trướng hắn bị ánh sáng màu đen bao phủ. Trong chớp mắt, quân trận của bọn họ đã bị xé thành vô số mảnh. Đối mặt với lực lượng ngang hàng với kiếp cảnh, không có bất kỳ khả năng nào khác. Vô số lưu quang quét ngang qua bốn phía, trong thời gian ngắn ngủi bọn họ đã đi về hướng tử vong. Máu tươi kèm theo vô số thi thể phủ kín mặt đất, chỉ trong nháy mắt, khu vực 10 dặm xung quanh biến thành tử địa. Phan Thành Phượng tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có mấy vị tu sĩ trường sinh thoát thân ra vào thời khắc cuối cùng. Trong thiên cơ trường hà, đại biểu cho vận mệnh của Phan Thành Phượng ầm ầm sụp đổ. Mà vận mệnh của Đại Viên Vương đã thôn phệ vận mệnh mà hắn đại biểu, biến thành thiên mệnh càng thêm khổng lồ. Cùng lúc đó, bóng dáng hư ảo của Tôn Tử vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt lão tổ Ngô Tử. Chỉ nghe sắc mặt Tôn Tử bình tĩnh nói, Phan Thành Phượng đã chết, dựa theo hiệp nghị của chư tử Bách Gia, tất cả quân đội còn lại của Phan Thành Phượng đều phải về dưới trướng Lý Thanh Liên. Đại quân của Lý Thanh Liên sắp đến, chuẩn bị ra khỏi thành tiếp ứng đi, kế tiếp còn có một trận đại chiến. Chương 1158, Thây Phục Trăm Vạn, Huyết Sát Che Trời. Ngô Tử, Hứa Tử và Biển Thước đều là sắc mặt khó coi, nhưng lúc này Phan Thành Phượng tử vong, tính toán của bọn họ liền thất bại. Hiện tại bọn hắn phải tuân thủ hiệp nghị chư tử Bách Gia, bởi vì bên ngoài còn có uy hiếp càng lớn Tam Đại Đạo Môn, Yêu Phật Nhị Đạo. Dù trong lòng có nhiều phẫn nộ hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Tất cả những điều này chỉ là vì sinh tồn, mâu thuẫn lớn hơn nữa đều phải buông xuống ở trên chuyện này. Lúc này, đại quân của Lý Thanh Liên cũng bắt đầu hành động. Nhanh chóng câu thông hai đại thiên mệnh khác. Bạch Vô Tuyết và Lý Phượng Tiên đều cảm thấy thiên mệnh của Phan Thành Phượng đã ngã xuống, biết kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành, tiếp theo chính là vây quét Yêu tộc. Sau một khắc, ba thế lực lớn lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Đại Viên Vương cũng sớm đã thay đổi binh phong, trùng kích về phía ba đại thiên mệnh đang hình thành vòng vây từ sau lưng. Lúc này, Lý Thanh Liên đã thay đổi phương hướng đại quân, di chuyển từng chút một về phía cửa ải, đồng thời không ngừng bùng nổ lực lượng chém giết với đại quân Yêu tộc. Giờ này khắc này, Bách Thảo Bình Nguyên trở nên vô cùng hỗn loạn. Cửa ải đã mở ra, đại quân Phan Thành Phượng đang nối đuôi nhau mà ra dưới sự dẫn dắt của rất nhiều tu sĩ trường sinh. Bọn họ nhanh chóng tới gần quân đội của Lý Thanh Liên. Thiên mệnh của hai nhà chân bảo đạo đang dần dần chặt đứt con đường lui về phía sau của đại quân Yêu tộc. Bốn đại yêu thần trong Yêu tộc cũng lập tức nhận ra sự thay đổi của khí cơ chiến trường. Mê vụ đầy thiên đột nhiên trở nên vô cùng luống cuống. Dường như yêu thần Thanh Khâu cảm ứng được cái gì, nhanh chóng bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh vào trong đại quân Yêu tộc. Đại Viên Vương cũng nhận được mệnh lệnh, bắt đầu hướng về phía biên quan công kích. Hiển nhiên bọn họ đã nhận ra dự định của ba đại thiên mệnh muốn bao vây bọn họ. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh đều ở trong đại quân, nhưng bọn hắn chỉ có thể quan sát, truyền đạt mệnh lệnh tiến hành chỉ huy, không thể trực tiếp nhúng tay. Chỉ có thể dựa vào trường sinh dưới trướng, rất nhiều đạo binh đến chiến đấu. Hai đại thiên mệnh của chân bảo đạo đã nhận ra Đại Viên Vương muốn thoát khỏi vây công, lập tức toàn lực điều động đạo binh của bọn họ tiến hành phong tỏa. Lúc này, Lý Thanh Liên đã từ bên cạnh hội hợp với đại quân Phan Thành Phượng. Có tu sĩ trường sinh chỉ huy, dung hợp lại cùng nhau cũng không khó khăn. Rất nhanh uy lực quân trận của Lý Thanh Liên tăng vọt gần 7 thành. Đại quân 90 vạn, quả thực có thể nghiêng thiên lệch đất. Đối diện hai đại thiên mệnh của chân bảo đạo cũng chỉ có 90 vạn đại quân mà thôi. Một cái chớp mắt tiếp theo, đại quân Lý Thanh Liên cũng hung mãnh nhào về phía quân đội Đại Viên Vương. Toàn bộ quá trình không có một chút dừng lại, chỉ có vô tình giết chóc, thời khắc không ngừng bộc phát. Bao vây trước sau giáp công đang từng chút một thành hình, chiến tranh thảm thiết đang bộc phát. Giờ khắc này, máu tươi đã rải đầy toàn bộ đại địa. Bách Thảo Bình Nguyên biến thành một vùng đất tử vong. Lý Thanh lặng lẽ nhìn vô số thi thể trên Bình Nguyên Bách Thảo ngã xuống. Lúc này số lượng đã tiếp cận trên 100 vạn. Không ai phát giác được trong sương mù vô tận, tinh khí, oán hận, tử khí trong thân thể những thi thể này đang không ngừng tràn ngập về phía khu vực 10 trượng dưới lòng đất. Cùng lúc đó, một cỗ dao động kỳ diệu cũng lặng yên không một tiếng động bùng nổ. Trận pháp mà tứ đại trí tuệ bố trí quái dị rốt cục cũng bắt đầu vận chuyển. 100 vạn sinh linh cường giả tử vong, tựa hồ mang đến đầy đủ lực lượng. Tứ đại quái dị logic trí tuệ đã cảm ứng được trận pháp khởi động, mà bọn họ cũng không tiếng động nối liền với tòa trận pháp phong ấn phía dưới cùng kia. Ngay thời khắc này, vạn huyết vạn sát đoạt mệnh trận lặng yên không một tiếng động phát động. Trên Bình Nguyên Bách Thảo, lúc này, bốn đại quân thiên mệnh đã từ 330 vạn đại quân ban đầu rơi xuống còn 280 vạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.